Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Kỳ quái nhân. Tích tích tích, trong radio thanh âm vẫn còn ở đứt quãng đến. Phương Vũ nghiêng tai lắng nghe càng kinh ngạc. Nhật quân đã đem bên ta bao vây, thỉnh cầu, yêu cầu tiếp viện. Thanh âm đứt quãng, nhưng là Phương Vũ tất cả đều nghe rõ ràng. Chuyện này, đây là nơi nào điện thoại gọi đến ba? Phương Vũ kỳ quái, lúc trước đi, mặt giọng nói của tiền nhân ung dung. Há, thật là kỳ quái, Phương Vũ hỏi, này làn sóng điện có thể nghe được lúc trước. Người này không đáp lại, mà là không ngừng nhấn đài phát thanh phím ấn. Phát ra, tích tích tích tích, thanh âm, lại nói. Ngươi làm lính thật 8 năm nữa à? Phương Vũ nhìn một chút ngồi ở đài phát thanh trước mặt người này bóng lưng. Đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống như chưa từng thấy hắn mặt, lại giống như đã gặp hắn mặt, nhưng là bỗng nhiên quên đối phương dáng dấp ra sao rồi. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Hắn theo bản năng hỏi lại, làm lính nhiều năm như vậy, thế nào đột nhiên không làm à? Ta bộ đội ở trong vòng vây tất cả đều bị nổ chết. Phương Vũ lần nữa sững sờ, bắt người này bả vai. Hừ nói, huynh đệ, như người vậy liền không có ý nghĩa đi. Đùa cũng phải có cái hạn độ. Chợt một chảo, muốn cho đối phương quay đầu. Đầu lộn lại, Phương Vũ bị một màn trước mắt dọa cho. A, một tiếng lui về phía sau. Chỉ thấy người trước mặt này mặt thật giống như bị thứ gì nổ quá tựa như. Máu me đầy mặt, hốc mắt cũng chỉ còn lại có một cái con mắt. Khác một cái con mắt treo ở trên mũi. Đừng quấy rầy ta, Nhật quân lập tức phải vay lại. Thủ trưởng để cho ta phát tin tức đi ra ngoài. Phát tin tức gì? Phương Vũ sợ hãi lui về phía sau. Hướng chúng ta nổ súng. Trước mặt người chết. Tựa hồ còn không có quên khi còn sống sứ mệnh. Hắn một bên nhấn trong tay phím ấn, một bên nắm ống nghe nói. Bên ta vị trí bị gián điệp bán đứng, hiện đã bị quân địch bao vây. Tất cả nhân viên chết trận, chiến tới người nào, thủ trưởng mệnh ta điện báo. Hướng chúng ta phát vị trí, nổ súng. Phương Vũ chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Tựa hồ phía trên bầu trời có vô số đạn đại bác hạ xuống. Bên tai truyền đến vô số quỷ khốc lang hào. Súng máy bắn càn quét. Đạn đại bác lạc giọng nói của hạ. A, Phương Vũ bịt lấy lỗ tai. Hắn liền vội vàng lui về phía sau. Lại phát hiện sau lưng môn chẳng biết lúc nào đã bị tát. Ngay sau đó, liền thấy đài phát thanh vị trí người chết đứng lên. Quần áo của hắn đã biến thành vải thô áo bông. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Vũ. Ngươi quốc tịch đã đổi, không nên giết ta. Quốc gia của ta tịch là đổi, nhưng là tâm vẫn còn ở nơi này, phải không? Nội tâm của ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói một chút không lời hay. Trong đầu nhanh chóng thoáng qua chính mình đã từng lời bàn. Mặc dù Phương Vũ đối với tỷ tỷ rất tốt, nhưng là hắn một mực hướng tới đi đảo quốc sinh hoạt. Hắn từ nhỏ đã thích nơi đó văn hóa, manga, quỷ súp, điện ảnh, hoa anh đào, cho nên một mực ở nơi đó sinh hoạt. Vì gia nhập nơi đó quốc tịch, hắn đem mình chế tạo thành bị buộc hại người. Đoàng đoàng đoàng, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm. Phương Vũ, các ngươi thế nào đột nhiên đóng lại? Phương Vũ, rốt cuộc, vài người đóng lại đá tung cửa ra. Thấy trong phòng cảnh tượng, người sở hữu ngây ngẩn. Chỉ thấy Phương Vũ ngồi ở đài phát thanh trước mặt, đầu nằm ở đài phát thanh thượng. Máu tươi ở đài phát thanh phía dưới tràn ra. Hắn đã chết sao? Người đi nhìn một chút. Một cái người cao đi tới. Hắn tự tay kéo một chút Phương Vũ. Phương Vũ ngửa đầu, chỉ thấy cái trán vị trí đều bị dập đầu lõm lún xuống dưới. Chết, chết, gỡ ra Phương Vũ nhân đặt mông ngồi dưới đất. Hắn bị sợ ngu, đi, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta hay lại là đi nhanh lên. Không biết ai kêu một tiếng. Tỉnh táo một chút, đến bên ngoài tối lửa tắt đèn. Đi như thế nào? Nhưng là làm sao bây giờ? Đội trưởng đây, lúc này, Trần Tuệ Linh thứ nhất phát hiện Tần Thiên lại không thấy. Nàng khắp nơi nhìn một chút, chợt phát hiện, bọn họ bên này nhân chỉ còn lại 5 cái rồi. Những người còn lại cũng không biết đi nơi nào. Mọi người tỉnh táo, đừng chạy, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà ở bên ngoài, Từ Khuyết một người đã đi vòng qua phía sau. Có thể nhìn đến, trước mặc áo gai, đem chính mình cả người bọc lại nhân. Chính đứng ở trong bụi cỏ. Người này, đang làm gì vậy? Bởi vì bóng người này đưa lưng về mình, cho nên Từ Khuyết không thấy rõ hắn mặt. Từ thân hình nhìn lên, hắn vóc dáng rất cao, nhưng là dáng dấp không phải là rất cường tráng. Lặng lẽ đi tới, không có làm ra một chút âm thanh. Người này một mực thật chặt nhìn trước mặt đền miếu, muốn đi vào, nhưng lại không dám. Từ Khuất không khỏi có chút hiếu kỳ, quyết định bắt hắn lại nói. Vốn là, hắn là muốn đợi người này hành động, sau đó từ từ biết được hắn mục. Nhưng là người này ngồi xổm rồi lâu như vậy rồi, lại một mực không nhúc nhích. Từ Khuyết đã không kịp đợi, hắn sờ lên, trừ hắn ra, giờ phút này Tiểu Tuyết cũng xúc thế đãi phát. Một người một quỷ, phối hợp ăn ý cũng không âm thanh không lên tiếng. Trong giây lát, người sau lưng tựa hồ phát giác cái gì, chợt quay đầu, đúng dịp thấy ánh mắt của Từ Khuyết. Hắn nghiêng đầu mà chạy. Chạy đi đâu? Từ Khuyết trực tiếp đuổi theo. Oán khí phát động, tốc độ tăng cao không chỉ gấp đôi. Đi ngươi, một cước nhắm ngay người này sau lưng. Phanh, người này trực tiếp đạp bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, cho đến đụng vào một gốc cây thượng. Người nhân tài này dừng lại, bất quá đã không động đậy rồi. Hiển nhiên tựa hồ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Lặng lẽ đi tới, kéo xuống người này đầu bào. Từ Khuyết ngây ngẩn, lại là một nữ hài. Cô gái này người rất thanh tú, nhìn hơn 20 tuổi không tới, mặt trái xoan, bộ dáng tương đối xinh đẹp, không có đại thành thị nữ hài sặc sỡ, ngược lại là có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Như vậy một cái nữ tử lại muốn giết bọn hắn, điều này thật sự là để cho Từ Khuyết không tưởng được. Một trận oán khí phất qua, nữ hài ung dung mở ra con mắt, thấy Từ Khuyết đầu tiên nhìn, liền sợ hãi lui về phía sau. Ngươi là ai? Tại sao phải giết chúng ta? Vì trấn nhiếp đối phương, Từ Khuyết hung tợn dậm chân một cái. Ai biết, nữ tử cũng không có đối với Từ Khuyết sợ hãi, ngược lại sợ hãi nhìn hắn ba lô. Bởi vì trong túi đeo lưng đang nằm Tiểu Tuyết. Cái này quái nữ nhân ánh mắt đưa tới Từ Khuyết chú ý. Hồ Nghi cầm lên sách tay, nói, nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như đem đồ bên trong thả ra rồi. Nữ nhân bởi vì kinh hoàng, đồng tử thoáng cái phóng đại, không ngừng lắc đầu. Ừ, ngươi là người câm sao? Từ Khuyết hỏi. Nữ nhân lúc này mới nói, thao mơ hồ không rõ tiếng phổ thông. Ta ở nơi này, tại sao phải giết chúng ta? Còn phải theo dõi chúng ta? Ta chú ý tới rồi. Ngươi theo dõi chúng ta đã thời gian rất lâu. Thành thật khai báo, bằng không, hừ hừ, Từ Khuyết dùng lạnh giả ánh mắt nói cho nàng. Ta, Từ Khuyết, siêu hung. Quả nhiên, nữ nhân sợ hãi cúi đầu. Ta không muốn giết ngươi môn, chỉ là muốn cảnh cáo các ngươi. Cảnh cáo chúng ta cái gì? Rời đi nơi này, không thể vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.